Chương 81, tỷ tỷ phẫn nộ 10, canh thứ 2. Giải phẫu sau hơn 2 tuần thời điểm, Lâm Tịch ra viện, về nhà tĩnh dưỡng thuận tiện làm phụ kiện. Thấy mình hết thể khôi phục tốt đẹp, Lâm Tịch QNZ triệt để yên lòng. Tốt xấu kỹ năng của nàng bên trong QNZ có chung ý gì à, mặc dù chỉ có cấp 1. Ở nhà tĩnh dưỡng trong lúc đó không có việc gì liền cho mình lặng lẽ làm một chút xoa bóp, thuận đường tu tập một chút 20 đoạn cầm. Bất quá để cho người ta buồn bực chính là, nàng tại cái vị diện này tu tập 20 đoạn cầm cơ hồ không có bất kỳ cái gì công hiệu, chỉ ngoại trừ để thể chất của nàng hơi khá hơn một chút. Lâm Tịch nhớ tới A Lê nói qua, có nhiều thứ cùng kỹ năng tại một chút vị diện là không thể sử dụng, bất quá không bao gồm sinh hoạt kỹ năng. Rất có thể là bởi vì 20 đoạn cầm thế giới này pháp tắc không tiếp nhận, mà trung y thì có thể nguyên nhân đi. Nhưng cho dù là có thế cường thân kiện thể cũng là tốt, bởi vậy Lâm Tịch cũng không hề từ bỏ 20 đoạn cầm tu tập, tạm thời cho là nhảy quảng trường múa kiện thân. Lâm Tịch có người lặng lẽ liên hệ Hát Đại, xin chỉ hoãn 1 năm nhập học, phía bên mình ra thai nạn xe cộ. Bên kia rất nhanh đồng ý, Lâm Tịch một trái tim triệt để xuống, tiếp xuống A hỉ hệ hỉ hệ hỉ các ngươi đều biểu diễn lâu như vậy, cũng nên đến phiên tỷ ra sân á hôn lễ vẫn là bị rời lại một chút, là Lục Thời Giã đưa ra. Lý do là Đại An Tử Hàm không có cắt chân, liền không thể để nàng tại xe lăn xuất giá, muốn cho nàng một cái hoàn mỹ hôn lễ. Lâm Tịch chân khôi phục đến rất nhanh, theo hôn lễ ngày từng ngày tới gần, Lục Thời Giã QNZ càng ngày càng nôn nóng. Hiện tại Lục Thời Giã vẫn là sẽ giống như trước kia đến An gia đến, dù sao hai nhà là hàng xóm, tới rất thuận tiện. Bất quá Lâm Tịch cũng có thể đoán được. Lục Thời Giã lại đây không phải chính mình muốn gặp An Tử Tình, chính là bị Lục Mụ Mụ buộc tới. Đáng tiếc chính là, An Tử Tình hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều không có nhà, Lục Thời Giã tựa hồ đã nhận ra cái gì, vợ ơ y ma chạy đến nàng nơi này đến lời nói khách sáo. Lâm Tịch tất nhiên cái gì cũng không biết ra nở dê, đừng nói dựa theo kịch bản bên trong, đối với mỗi mỗi tình cảm lưu luyến An Tử Hàm Hào không biết được, coi như biết, làm một mô hình phạm tỷ tỷ. Tại sao có thể tùy tiện bán muội muội đâu, đã dạng này băng người thiết sự tình không thể làm. Như vậy nàng cùng Lục Thời Giã đi ra ngoài chơi cùng muội muội cùng La Thuấn đến cái ngẫu nhiên gặp tổng vẫn là có thể đi, thế là một ngày này, tại Lục Mụ Mụ Minh kỳ ám chỉ dưới, Lục Thời Giã phụng mệnh cùng Lâm Tịch ra đi hẹn hò. Lâm Tịch giống như vô tâm nói ra La Thuấn khách mời ca sĩ quán bar, kỳ thật kia quán rượu là hắn trực tiếp cho sang lại. Cũng bởi vì biết An Tử Tình thói quen tâm tình không tốt lúc tới đây. Bất quá La Thuấn vẫn luôn không có nói cho An Tử Tình, hắn còn chuẩn bị chờ thời cơ chín muồi, đem cái này quán rượu đưa cho An Tử Tình. Hiện tại, An Tử Tình ngay tại trong quán rượu, nghe La Thuấn tự đàn tự hát lấy một bài rất già một cái nữ ca sĩ ca khúc. Thường tại bầu trời của ngươi nà mờ trả tờ hắn ôn nhu nước mắt của ta từ đầu đến cuối không có ngừng qua, ta có thể cho ngươi vô tận chờ chỉ cần ngươi có thể nói tiếng yêu. Ta nhìn qua La Thuấn cặp kia đốt liệt diễm nhưng lại ngưng đờ ơ y nhu tình con ngươi, u buồn gậy các hắn bộ dáng, quả thực giống được hormone 360 độ không góc chết tiêu xạ. An Tử Tình cùng phía dưới những cái kia nữ khách nhóm đã sớm say mê đến quên hết tất cả, cùng một chỗ lớn tiếng la lên, yêu ngươi ta yêu ngươi A Thuấn, ta yêu. Người An Tử Tình khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn đã đỏ như nhỏ ra huyết, loại kích thích này nàng tại Lục Thời Giã trên người chưa từng có trải nghiệm qua. Nhiều như vậy nữ nhân đều đang điên cuồng đối La Thuận thổ lộ, thế nhưng là, cái này nam nhân, hắn chỉ nhìn chính mình, hắn cũng chỉ yêu chính mình. Đây thật là cái khiến người huyết mạch sôi sục nhận biết. An Tử Tình cầm lấy mỗi cái bản đều phân phối vỗ tay khí liều mạng diêu động, cùng những nữ nhân kia cùng một chỗ lớn tiếng la lên, A Thuấn. Ta yêu ngươi. Thình lình một cái tay đột nhiên xuất hiện, một cái nắm lấy cổ tay của nàng, đưa nàng hướng trước ngực một vùng, An Tử Tình tiến đụng vào một cái nhận trong lồng ngực, ngẩng đầu đã nhìn thấy cặp kia như muốn phun lửa con mắt, ngươi yêu hắn ta đây tính là gì Lục Thời Giã hắn làm sao lại tới nơi này. An Tử Tình lập tức có chút tờ mắt trợn tròn. Phía dưới cái kia, buông ra nữ nhân của ta trên đài biểu diễn La Thuấn thế mà trực tiếp cầm mịt rổ phồn gầm lên. Thật xin lỗi các bảo bối, hiện tại có người mưu toan nhúng chàm nữ nhân của ta, mọi người nói, có thể chịu sao không thể đã bị cồn kích thích đến nam nam nữ nữ xem kịch không sợ cái bàn cao, tự nhiên cùng theo các loại ồn ào. La Thuấn âm u cười một tiếng, hất ra mịp rổ phồn nhảy xuống sân khấu, đám người tự động cho hắn để mở con đường, hắn cơ hồ là mấy bước liền đi tới Lâm Tịch chỗ ở của các nàng, một tay lấy đã ngốc rơi An Tử Tình bá khí ôm vào trong ngực, một cái tay khác thì không chút khách khí vung lên Lục Thời Giã hốc mắt. Lục Thời Giã không có để phòng bị đánh vội vặn. Đợi đến An Tử Tình lý trí hấp lại lúc, Lục Thời Giã đã bị đánh lập gia đình có chó hoang bên trong A ố trong lúc nhất thời chỉnh cái quẻ rượu trong gà bay chó chạy. Lâm Tịch ở bên cạnh chỉ sợ thiên hạ bất loạn, Tình Tình, người này là ai à, tại sao muốn đánh Thời Giã? An Tử Tình tại thời khắc mấu chốt phát huy nàng nhất quán cường hạng khóc. Khóc đến lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu. Cái này lợi khí nàng là trăm dung bách linh, lấy vì lần này vẫn như cũ như thế. Cũng không có cái gì chứng dụng. Nhìn qua thế giới động vật người đều biết, giống đực vì tranh đoạt lãnh địa cùng đối giống cái chiếm hữu quyền, tuyệt đối là toàn lực ứng phó, tính mệnh tương bác. Lâm Tịch Nhân lúc người ta không để ý, vội vàng lấy ra vừa mua điện thoại phân biệt cho An, Lục hai nhà cúp điện thoại. Lúc trước tai nạn xe cộ ngươi đối ta làm như không thấy, tỷ là cỡ nào thiện lương, lấy ơn báo oán à, không tạ tên của ta là Lôi Phong bên kia còn chưa từng phân ra thắng bại. Mặt mũi tràn đầy nước mắt tiểu bạch hoa muội muội nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, dậm chân hô hào, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Văn cầu các ngươi không cần đánh nữa, quán ba bảo vệ gặp nhà mình lão bản không có chiếm được tiện nghi gì, dứt khoát đi lên giúp đỡ. Tình huống nóng nảy mà hỗn loạn, Lâm Tịch dành thời gian lại cho 110, 120 phân đường gọi điện thoại, trong lòng lại ngầm xoa xoa hô hào, để báo tô đến mãnh liệt hơn chút đi khả năng bởi vì ẩu đả sự kiện phát sinh địa điểm là quán ba, cho nên luôn luôn khoan thai tới chậm 110 lại là sớm nhất đến một cái, sau đó Lục ra. An gia nhân mã nhao nhao đăng tràng. Bởi vì có quán ba bảo vệ gia nhập, mọi người lúc chạy đến Lục Thời Giã đã hôn mê, một gương mặt tuấn tú lộ đầy bầm tím, không biết có phải hay không là các nhân viên an ninh cố ý, liền chuyên môn đánh mặt. Lục mụ mụ ôm mình nhi tử khóc cái hôn thiên hấp địa, lại là bệnh viện, lại là cục cảnh sát, An Lục hai nhà bận rộn cái quên cả trời đất. Lâm Tịch lặng lẽ nhìn một chút An Tử Tình, thật đúng là chính mình hảo muội muội đâu. Nàng nằm viện thời điểm An Tử Tình sắc mặt đều không có như thế không được hỉ hệ u do chỉnh cái đầu đuôi sự tình về sau, lúc này đến phiên An ra mặt người ngậm áy náy. Tiểu Bạch Hoa như cũng là khóc không ngừng, Lâm Tịch cu nở dê sớm tại trên ánh mắt lau miếng gừng, may mắn đã sớm chuẩn bị cho nên nói, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Không có diễn kỹ, toàn bộ nhờ đạo cụ. Mặc dù nói Lục Thời Giã bị đánh cho rất thảm, thế nhưng là vô tội nhất người bị hại vẫn là An Tử Hàm. Bị thân muội muội ba, bị trúc mã xanh biếc, không khóc thật xin lỗi khổ cực vận mệnh A. Lâm Tịch suối phun nước mắt bao táp, trong miệng lầm bầm nguyện ý thành toàn muội muội, nguyện ý khuynh hết tất cả, chỉ cầu muội muội cùng Lục Thời Giã có thế hạnh phúc, hôn lễ cũng không cần hủy bỏ, chỉ cần đem tân nương tên đổi thành muội muội liền tốt. Dứt lời sụp đổ chạy trở về gian phòng của mình, nội tâm mở mở tờ, miếng gừng xoa nhiều bị tỉ tỉ đoạt hí tiểu bạch hoa đành phải hai mắt khẽ đảo ngất xỉu chuyện. Trong lúc nhất thời lại là dừng lại người ngã ngựa đổ. Thừa dịp cái này quay người, Lâm Tịch dẫn theo chính mình sớm thu thập tốt hành lý chậm rãi chui đến địa điểm ước định, đợi hơn nửa giờ từ đại mỹ nữ mới vội vàng chạy đến. Người đến trễ đứng mỏi chân Lâm Tịch lên án. Ta là sớm ra, nếu như không lạc đường, ta sẽ so ngươi đến sớm. Từ Mạn Vân lẽ thẳng khí hùng. Nóa may mà Lâm Tịch nhiều cái tâm nhãn, không có đem gặp mặt địa phương hẹn tại chính mình dưới nhà. Bằng không còn không trực tiếp bị bắt về.